Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856: Khí vận đọ sức. Chương 855: Khí vận đọ sức Hải Thiên Thụ Lâm. Nơi này bị nước biển vô tận bao trùm, thi hải phun trào, phảng phất tại thôn phệ hết thảy sinh cơ. Oanh, thi hải bộc phát, một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Phốc, ổn định thân hình, Ly Tam Nguyên mới phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn phía dưới có chút khó có thể tin. Nhìn chung quanh dưới, càng là rung động, mắt chỗ sớm cho kịp đã trở thành thi hải. Hắn đã ra khỏi kết giới. Vì sao vẫn là như thế? Thấy được, lúc này trong biển xác đi ra hai cái hơi có vẻ già nua nam tử. Thi Tuyệt Nhị Lão, các ngươi làm cái gì? Ly Tam Nguyên hỏi. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này thi hải che mất quá nhiều địa phương, muốn chết không ít người. Các ngươi thư viện theo chúng ta nơi này cầm đi nhiều ít, chúng ta liền muốn theo các ngươi nơi đó cầm lại bao nhiêu. Thi Tuyệt Nhị Lão cười lạnh. Cho nên các ngươi cùng Vạn Vật Trung Yên hợp tác. Các ngươi nhưng biết mục đích của bọn hắn là cái gì? Ly Tam Nguyên thần sắc trầm thấp. Đương nhiên, mà lại hợp tác với chúng ta cũng không phải phổ thông Vạn Vật Trung Yên. Ngươi cho rằng thi hải là hết thảy? Không, đây chỉ là món ăn khai vị. Thi Tuyệt Nhị Lão cười nói. Trong truyền thuyết vị kia có lẽ đã tỉnh lại. Không có hắn nào có về sau Tây Bộ. Các ngươi thư viện có lẽ còn tại chỗ nào kéo dài hơi tàn. Thời đại thay đổi, phương pháp của các ngươi sẽ để cho Tây Bộ lâm vào vô tận thâm uyên, Ly Tam Nguyên chân thành nói. Vô tận thâm uyên, đây chẳng qua là các ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi không để ý vạn vật sinh linh chết sống, để đại địa sinh linh đồ thán. Tây Bộ không phải một chủng tộc, hẳn là bách gia tề phóng. Ít nhất phải cho bọn hắn cơ hội, Ly Tam Nguyên chân thành nói. Cơ hội, cho nên các ngươi đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thi Tuyệt Nhị Lão âm thanh lạnh lùng nói. Ly Tam Nguyên nhìn xem đối phương lông mày cau lại. Chợt hắn nhớ tới tiền viện trưởng câu nói kia. Bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta thư viện cũng không phải người tốt lành gì. Đối với các ngươi mà nói, càng là chính cống ác nhân. Lập trường khác biệt, không cần thiện ác chi phân. Như vậy chúng ta cầm lại đồ vật của mình cũng là nên. Thi Tuyệt Nhị Lão hỏi. Bọn hắn đối Ly Tam Nguyên trả lời có chút ngoài ý muốn. Vốn định xé mở bọn hắn mặt nạ dối trá, hoặc là dùng bọn hắn người tốt hình tượng trói buộc đối phương. Không nghĩ tới, hắn thế mà nói thẳng mình không phải người tốt lành gì. Hẳn là, nếu như các ngươi cầm trở về, liền cứ tới đi. Ly Tam Nguyên không nói thêm gì nữa, mà là quyết định trấn áp bọn hắn. Viện trưởng nói rất đúng, người với người là khác biệt, lý niệm cũng sẽ không giống nhau. Chân chính cần so đấu không phải lý niệm đúng sai, mà là nắm đấm của ai cứng rắn. Thi Tuyệt Nhị Lão hừ lạnh một tiếng liền muốn động thủ. Đột nhiên có âm thanh theo trong nước biển truyền đến, ầm ầm, đại địa chấn động vỡ ra thanh âm. Ngay sau đó một thân ảnh phá vỡ nước biển bay về phía không trung. Là thân thể hư thối người mặc chiến giáp cầm trong tay trường mâu, thi thể sừng sững không trung. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Ly Tam Nguyên chau mày. Không đợi hắn suy nghĩ, tiếng oanh minh tiếp tục vang tới. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh theo khắp mặt đất phá đất mà lên. Oanh, oanh, oanh. Thân ảnh màu đen như là thủy triều bình thường theo trong biển quyển ra. Cuối cùng liên miên thi thể đại quân đứng thẳng không trung. Một loại đáng sợ cảm giác áp bách quét sạch tứ phương. Ly Tam Nguyên nhìn thấy tê cả da đầu. Cho dù là Thi Tuyệt Nhị Lão nhìn đều sinh lòng e ngại. Đây là thi tộc vương giả khí tức. Giống, gầm lên giận dữ phóng hướng chân trời. Hắc vân hội tụ, ép hướng bốn phương tám hướng. Tựa như diệt thế chi cảnh. Siêu, thi thể đại quân quét sạch bốn phương tám hướng. Ly Tam Nguyên không tiếp tục để ý Thi Tuyệt Nhị Lão. Vội vàng hướng biên giới phóng đi. Nhất định phải ngăn cản những này thi tộc rời đi nơi này. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Thi Tuyệt Nhị Lão làm sao lại để hắn rời đi. Trong lúc nhất thời hai người cười ha ha, cảm giác bọn hắn thời đại trở về, sẽ sinh linh đồ thán, Ly Tam Nguyên giận dữ hét. Đó cũng là các ngươi sinh linh đồ thán, cùng chúng ta có liên can gì? Thì Tuyệt Nhị lão cười to nói. Ly Tam Nguyên phẫn nộ, nhưng không có nhiều lời, mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ. Dù là bị công kích, cũng chỉ là đơn giản phòng ngự, nhất định phải so những người này sớm hơn tìm tới bọn hắn người. Sau đó thành lập phòng tuyến, nhưng mà loại trừ nơi này, địa phương khác đồng dạng xuất hiện thi thể đại quân. Tây bộ các đại tông môn hậu chi hậu giác, trong lúc vội vã không thể không triển khai đại chiến. Trong cổ thành, Lưu Oánh ngẩng đầu nhìn trời cao, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thư viện người không biết nắm chắc được bao nhiêu phần, cũng không tại vòng xoáy bên trong. Một khi động thủ thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, tại nàng nghĩ đến, nếu như cổ tiền bối không có xuất thủ, như vậy Tây Bộ có nhất định có thể sẽ phân liệt. Nếu như thư viện bất chấp hậu quả động thủ, có lẽ có thể áp chế vị này tồn tại, nhưng Tây Bộ sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Tây Bộ có người có bực này đại khí phách sao? Lưu Oánh lập tức nghĩ đến cảnh Đại Giang. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng. Chỉ có thể chậm đợi kết quả. Lần này có 4 khối khí vận ngọc bội. Không phải là không có hy vọng lấy ôn hòa phương thức lắng lại hết thảy. Trung tuần tháng 8, Giang Hạo mới mở mắt ra. Giờ phút này trên người hắn tử khí phun trào. Phảng phất mỗi một tấc da thịt đều có tử khí thân ảnh. Dù là động tác tùy ý, cũng có thể làm cho tử khí thông thuận lưu động. Đây là đối cảnh giới hiểu rõ đạt đến trình độ kinh người mới có thể làm đến. Mặc dù tu vi không có cái gì tính thực chất tăng lên, nhưng là hắn đối lực lượng trưởng khống đã đạt tới dĩ vãng mong muốn không thể thành tình trạng. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhớ tới tự bạch, bây giờ mình tựa như thời điểm đó tự bạch, năng lực trưởng khống là những người khác không cách nào với tới. Người đã tu luyện nửa tháng nhiều, Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Giang Hạo lúc này mới bừng tỉnh, chỉ là sau khi đứng lên, cảm giác có chút kỳ quái. Bầu trời tựa hồ so trước đó nhiều một tia ngột ngạt. Suối quẩy đồ vật bắt đầu động, Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống nói. Pha trà, Giang Hạo không dám chần chờ, chỉ là xuất ra 500 một tiền lá trà. Lại cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong lúc nhất thời đổi cửu nguyệt xuân, pha tốt về sau, hắn cho Hồng Vũ Diệp cùng mình cắt rót một chén, là cỗ thi thể kia đang làm cái gì? Sau khi ngồi xuống Giang Hạo hỏi, không phải làm cái gì? Hắn đang tìm ngươi, Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Hắn không đi tìm Tiên Hiền Trang sách sao? Giang Hạo tò mò hỏi, về sau mới uống hớp trà. Hắn phát hiện dù là có khí vận ngọc bội, mình vẫn là tiêu hao không ít. Uống xong sau nếu có thể bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch thì tốt hơn. Một khi về Nam Bộ khí vận ngọc bội liền không cách nào lại dùng. Dù là có thể, cũng không có khoa trương như vậy hiệu quả. Khí vận ngọc bội xuất hiện hẳn là cùng người, sự tình, vị trí có quan hệ. Tìm ngươi không phải bản thân hắn, mà là hắn liên lụy khí vận. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời nói. Hắn muốn lấy khí vận tìm các ngươi đọ sức. Dạng này mặc kệ các ngươi tại Tây Bộ nơi nào, đều có thể ứng chiến. Không lấy phương thức như vậy, muốn tìm các ngươi cần thật lâu. Hắn không có thời gian. Giang Hạo nhìn về phía chân trời, trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng chiến. Bất quá hắn cũng không có ý định ứng chiến. Ngọc bội hết thảy có 4 khối, ít hắn một cái hẳn không có cái gì. Uống cửu nguyệt xuân về sau, Giang Hạo cảm giác khôi phục rất nhiều. Xuất ra vô danh bí tịch bắt đầu tiếp tục lĩnh hội. Một bên khác, Sở Tiệp cũng là nhìn về chân trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Bích Trúc có chút chấn kinh. Cảm thấy áp lực vô hình. Hết chương.